cái sáu thức. Rồi thức thứ bảy, thức thứ bảy là tiềm thức. À, thức thứ tám là tàng thức. À, tàng thức là a lại gia. Nhưng mà trong sách á thì người ta cho là tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức là năm cái thức trước phải không? Là năm năm thức nè, năm thức rồi tới thức thứ sáu là ý thức. Thứ sáu là ý thức. Rồi thứ bảy, thứ tám. Tại vì tiền ngũ thức này mình dễ dàng phân biệt nó là hữu hình, còn á đây nó là vô hình so với con người. Nha, do đó tập mà phân tích ra cái ý thức nãy mình hiểu phải không? Nha, cái ý thức á nghĩa là đo lường, si đo lường đó. Thì cái bị đo lường và cái đo lường, cái đo lường đó là ý căn, cái bị đo lường là cái pháp trần, và cái hiểu khi đó đo lường đó thì gọi là ý thức. Nha, tức là cái tâm của cái ý. Bởi vì cái tâm của cái ý nó khác nên mình không biết, thì mình không biết được ý thức nó là gì. Còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là giống nhau, nói chung cái nghe cái biết cái nghe cái. Ví dụ là hát là tiếng chuông mỏ rền vang trên chanh điền, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Nghe cái biết liền chí tâm nha. Bữa nay là đấu với chí tâm, phải không? Rồi á, đây là Minh Dương nè, đây là Minh Cảnh nè, à, đây là Châu Thanh nè, đây là Trọng Phúc nè, đây là Tấn Tài nè, à, quý vị à, nghe cái á, là người ta biết liền đó là ai đó, đó là thức, là cái tâm của cái lỗ tai đó. À, cái gì tâm lỗ tai mới biết được, cái gì tâm không phải tâm lỗ tai, nghe cái biết liền, cái giọng hơi cái là biết liền. Nào cái gì, cái gì biết là thời vàng son không, vàng son của vọng cổ cải lương, vọng cổ cải lương à, là thời của trí tâm đấy. Giờ không có, giờ không có, không ai có thể ca đặc thù được. Nào cái gì, giọng không thể đặc thù được, không biết uống nước gì ăn cái gì mà là sản sanh ra. Cái gì nếu biết là mình chế ra cái loại cái này liền, không không còn một cái thế hệ nữa. Cái gì nó qua cái thời vàng son rồi, rất nhiều à, chuông vàng giọng cổ, chuông xanh gì quá trời luôn mà không có. Nào cái gì tìm không có một thế hệ gọi là thế hệ vàng son à, thế hệ vàng son của giọng cổ cải lương của Nam Bộ mình là đặc sản. Vừa rồi đó Liên Hiệp Quốc đó, là phong á, là UNESCO đã công nhận rồi, có gì nền văn hóa phi vật thể của nhân loại, chứ không phải là à, bình thường á, có gì nền văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhưng cũng may à, có gì là người ta còn giữ lại điều đó, nhất là người Cà Mau với Bạc Liêu, tức là người Minh Hải cũ đó, có gì cũng thấm nhuần ra được cái đó. Tại vì câu hò giọng hát mênh mang nó thấm vào trong máu người ta rồi à, nên đó là đờn ca tài tử nè, à, cải lương nè, tuồng nè, à, dân dân nó kết hợp ra vọng cổ, đờn ca tài tử, tài lương, tuồng, bốn thứ đó nó quyện vào ở trong cái đời sống của người ta rồi à. Nhưng mà con cái thì chưa nha à, Du có biết vọng cổ không? Hả? Hả? À, do you know giọng cổ? Hả? À, biết ca lý làm sao thôi, biết lý hả? Lý là một hình thức của giọng cổ, thôi nói là dân ca. À, như vậy thì cái thức thứ bảy là gì? Thức thứ bảy là tìm thức. Cái gì? À, tìm này là không phải là tìm kiếm đâu. À, mà là tiềm thức là cái thức nó ẩn tàng ở phía bên trong. À, tiềm thức là thức nó ẩn tàng ở phía bên trong. Bây giờ mắt à, thấy sắc à, thấy sắc à, sanh ra thích. Tai à, nghe âm à, sanh ra ừa. À, mũi à, ngửi mùi à, Chanel lên cơm rồi nè à, không thấy không à, sanh ra là mến không à, rồi á à, mắt tai mũi lưỡi à, nếm à, lưỡi á thì cái vị nếm cái vị á thì là sanh ra ái mộ đi. À, thèm thèm à, cái từ đó cũng được à, sanh ra thèm à, dần dần từng cái nè, mắt tai mũi lưỡi thân á à, thân á là sờ sờ sờ vào đó phải không à, sanh ra là à, ái đi ha à, rồi á là ý à, mà à, tác nó vào à, tác ý tác vào thì sanh ra